Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 576 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đúng bây giờ, Nhàn Vân Hoàng giả vừa dứt lời, Quỷ Cốc hai người cũng xuất hiện giữa không trung. Thiếu chủ vừa mới nói chuyện chính là Chiến Thiên Viên Minh, Mặc Ngã Hành trưởng thượng, cũng là người Nguyên Vũ thế giới Nhầm Xa. Thứ hai là Tịnh Kiếm Hoàng, trưởng thượng Chiến Thiên Liên Minh, cũng là người Tịnh gia trong Vũ Thần thế giới. Người thứ ba là Hỏa Loan, thân phận nàng có chút đặc thù, chỉ có ghế trưởng thượng trong Chiến Thiên Liên Minh, cũng là người Nguyệt Hoàng thế giới, Phượng Hoàng nhất tộc. Thứ tư là Phục Ma Hoàng giả, thứ năm là Linh Thai Hoàng giả, đều là trưởng thượng của Chiến Thiên Liên Minh. Kế tiếp là Dược Vương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn Chân Nhân, ba người này chính là trưởng thượng của Vạn Thiên Liên Minh chúng ta. Thượng diện Nhàn Vân Hoàng giả là trưởng thượng Chiến Thiên Liên Minh, Quý Cốc Hoàng giả là trưởng thượng của Vạn Thiên Liên Minh. Nhàn Vân Hoàng giả và Quý Cốc Hoàng giả cũng là trưởng thượng trong coi Vạn Thiên Liệp Tràng. Đứng ở xa xa, Lục Thiên Du nhìn đám người xuất hiện, bảy đạo nhân và một phụ nhân. Tổ Nhàn đứng ở bên cạnh giới thiệu tường tận cho Lục Thiên Du biết. Lục Thiên Du nghe xong cũng dò xét hắn. Hắn nhớ rõ tám người này ở trong lòng. Mười trưởng thượng xuất hiện, chuyện này làm nội tâm Lục Thiên Du sinh ra cảm giác run rẩy. Mười người này rõ ràng không tiết khí tức ra ngoài, nhưng cả hư không sinh ra biến hóa khó hiểu. Lục Thiên Du dò xét không trung, lập tức có mười khối đá rơi xuống. Mười trưởng thượng ngồi ngay ngắn trên 10 ghế đá, phong cách cổ xưa. Quỷ Cốc và Nhàn Vân, hai người ngồi ở trung ương, chung quanh là Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng và Hỏa Loan ba người. Các trưởng thượng khác ngồi theo thứ tự, mấy trăm thân ảnh phía sau sinh ra khí tức chấn động rất mạnh. Khi 10 vị trưởng thượng ngồi ngay ngắn, 10 tảng đá màu vàng trong hư không run lên. Chúng lờ lửng xoay tròn, kim sắc quang mang quanh quẩn, khí tức kinh tầm động phách, không gian xung quanh xoay tròn và vặn vẹo. 10 khối đá màu vàng chạm vào nhau, hội tụ dùng hợp vào một chỗ, tạo thành quảng trường lớn, hồn nhiên thiên thành, nguyên vẹn không sứt mẻ, giống như chúng chỉ là một chỉnh thể vậy. Dưới quảng trường màu vàng, mây mù mờ ảo hồn nhiên thiên thành, kim quang tràn ngập làm người ta cảm thấy tâm thần chấn động không nhẹ. Hôm nay là ngày tổ chức quyết đấu phong thần cuối cùng, mời vị chiến hoàng lên sân khấu. Sau lưng bơi trường thượng, đang ngồi có một vị lão già bộ dạng chừng 50 tuổi nói vọng ra. Mười người nghe vậy đạp mạnh một cái, chân quyền khởi động lao lên bình đài. Bái kiến chư vị trưởng thượng. Mười người cùng đứng ngay ngắn hành lễ với những trưởng thượng trước mặt. Mười vị chiến hoàng rút thăm quyết định, mười khối ngọc giản, đèn trắng, vàng, bạc, xanh, năm loại màu. Các người rút hai, rút thăm có ngọc giản cùng màu đen trắng, vàng, bạc, xanh, năm loại màu sắc, phân biệt trình tự. Phân biệt cùng lên sân khấu bắt đầu rút thăm. Lão già vừa dứt lời, người tiếp dẫn nhanh chóng cầm rương ngọc xuất hiện trước mặt 10 người, cho bọn họ rút thăm công bằng. Đến bây giờ, 10 người này tu vi thực lực có lẽ cũng đã kém nhau không xa. Loại quy tắc này có chút không công bằng. Nghe nói lúc này, vô sắc trùng thiền thế giới có 4 chiến tướng, 1 chiến tôn, 3 chiến hoàng. Trên bệ đá có một lão già đầu trọc nói với mọi người, Phục Ma, tin tức của người rất linh thông đấy. Đúng là như thế, lần này vô sắc trùng thiên thế giới đúng là rất bất phàm. Quỷ Cốc cười nói, lúc này Mỹ Phụ Nhân nói nhỏ, thành tích bực này, Nguyên Vũ thế giới, Nguyệt Hoàng thế giới, Vũ Thần thế giới chưa từng có. Thành tích này không kém, nhưng mà muốn chiếm phong hào chiến thần, sợ rằng không có khả năng. Mỹ Phụ Nhân lạnh nhạt nhìn Quỷ Cốc Tử, ánh mắt nhìn 10 người trên đài, nhìn chăm chú vào Hoàng Lạc Nhan, Nhầm Tiểu Diêu, Tịnh Vô Ngân ba người, nói nhỏ, hôm nay không biết ai là chiến thần. Nhưng mà Vạn Thiên Điền Bình hẳn là không thắng được rồi. Thật sao? Khó có lúc Hỏa Đoàn người tin tưởng như vậy, bằng không chúng ta đánh bạc một trận chứ? Quỷ Cốc nói với Mỹ Phụ Nhân. Đánh cuộc cái gì đây? Mỹ Phụ Nhân ghé mắt hỏi. Cũng không đánh bạc quá lớn, bạc kiện áo nghĩa linh khí, như thế nào? Quỷ Cốc cười nói. Ta cược phong hào chiến thần sẽ là của Vạn Thiên Liên Minh. Hỏa Đoàn à, lúc này xuất hiện không ít người trẻ tuổi không tệ đâu. Nhàn Vân thân là trưởng thượng của Chiến Thiên Liên Minh, hào ý nhắc nhở Hỏa Loan. Ba kiện áo nghĩa linh khí thì ba kiện áo nghĩa linh khí, ta muốn xem Vạn Thiên Liên Minh xuất hiện thiên tai kiểu gì? Mỹ phụ nhân cười nhạt một tiếng, cũng không cho rằng Nhàn Vân nói đúng. Quỷ Cốc chỉ mỉm cười, cũng không có nói gì nữa. Ánh mắt các trưởng thượng nhìn qua vũ đài, đứng hứng thú, đánh giá các thanh niên tuấn tài. Trên quảng trường màu vàng, Lục Thiên Du tiếp nhận một khối ngọc giản, làm màu vàng, vòng thứ ba lên sân khấu. Nhìn chín người chung quanh, Lục Thiên Du đều thấy mọi người thu ngọc giản lại, không thể xem mình sẽ đấu với ai. Vòng thứ nhất quyết đấu lên sân khấu, những người khác lùi ra phía sau. Lão giả nói ra một câu. Mười người nghe như vậy, ánh mắt tám người khẽ nhúc nhích, lúc này bay ra ngoài. Trên quảng trường thành vô sắc, tất cả mọi người nhìn vào hư không, thấy hai người còn lưu lại. Vì sao lại là bọn họ lại gặp phải nhau? Là Hoài Linh Ngọc gặp Thái A đều là người vô sắc thế giới chúng ta. Nhìn qua quảng trường, trên quảng trường nhiều người ngạc nhiên. Có chút không ổn, Lục Thiên Du thối lui ra khỏi quảng trường, lại nhìn hai người ở quảng trường. Hoài Linh Ngọc và Thái A, hai người đều cầm ngọc giản màu đen. Hai người này gặp gỡ làm cho Lục Thiên Du không thể không lo lắng thay cho Thái A. Trong hư không có nhiều ánh mắt quan sát hai người. Vô sắc thế giới Hoài Linh Ngọc quyết đấu vô sắc thế giới Thái A. Trọng lục chiến đấu không được hạ sát thủ, không được vận dụng ngoại lực. Người vi phạm trực tiếp bị xử trí, đánh chết hoặc rời khỏi quyết đấu. Hiện tại các người có thể bắt đầu rồi. Trên bệ đá, lão giả kia quát lớn một tiếng. Thân thể gầy gò của Thái A tiến lên. Khi lão giả dứt lời, khẽ ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tình quang khiếp người. Khí thế bộc phát, làm lòng người sợ hãi. Niết bàn cảnh trung giai. Từng ánh mắt rung động nhìn Thái A, thanh niên gầy gò đã đạt tới cấp độ niết bàn cảnh trung giai. Nhiều người là niết bàn cảnh cũng phải hâm mộ ghen ghét. Niết bàn cảnh trung giai, thật sự không ngờ người tiến bộ nhanh đến như thế. Nhìn Thái A, Hoài Linh Ngọc cười âm hiểm nói với Thái A. Nhưng cho dù ngươi là niết bàn cảnh trung giai, sợ rằng kết cục hôm nay cũng không có giống ngày đó. Nếu không phải ngươi đánh đén ngày đó, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Hôm nay ngươi không cách nào đánh đén, cho nên kết cục ngươi phải biết. Bàn chân của Thái A rời khỏi mặt đất, lệ quang lóe lên trong mắt, khí kình vô hình bộc phát ra ngoài, mang theo một đạo sóng xung kích, động lăng, lăng lệ phá ra, bây giờ bao phủ không gian. Xem ra ngươi muốn báo thù. Hoài Linh Ngọc cười lạnh, trong mắt bắn ra hàn quang, lại nói, đã như vậy, gọn gàng một lần, ta sẽ không khách khí với ngươi, ngươi cũng không khách khí với ta, vậy phải xem ai có bản lĩnh hơn ai. Mạng ngươi sẽ nằm trong tay ta. Thái A vừa dứt lời, trong bi tâm có khí tức nóng bỏng, bộc phát ra ngoài. Khí tức này giống như dùng nham nóng chảy, làm cho người ta cảm giác linh hồn run rẩy một cách vô thành vô tức. Nhiệt độ trong không gian tăng lên không ngừng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, lưu quang bị Thái A nắm trong tay. Trường kiếm trong tay biến thành quỷ dị, bị vằn quanh quẩn toàn thân, nhiệt độ khủng bố làm linh hồn bị phỏng, chính là áo nghĩa linh khí tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Áo nghĩa linh khí, áo nghĩa linh khí, ánh mắt của Hoài Linh Ngọc nhảy lên, ánh mắt âm trầm nhìn vào tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Hoài Linh Ngọc, chịu chết đi. Ánh mắt của Thái A trầm xuống, vật tay lao thẳng về phía Hoài Linh Ngọc, mang theo tàn ảnh liên tiếp, nguyên lực bộc phát cuồn cuộn. Thái A biết rõ Hoài Linh Ngọc cường hãn, cho nên không dám khinh địch chủ quan. Vừa ra tay đã dùng toàn lực, tốc độ nhanh tới tận cùng. Giữa hai người tổng cộng chỉ cách nhau vài chục mét. Khi Thái A dùng toàn lực, thì khoảng cách này quá ngắn. Ta ảnh hồn dương kiếm rung lên, hào quang chói mắt tỏa sáng. Ba mũi kiếm chia ra, hóa thành ba thanh bí vân quanh quẩn trên quảng trường. Chúng mang theo tà khí và nhiệt độ cực cao. Trong giây phút này, mũi kiếm nghiền nát hư không chung quanh rạn nứt đen kịt. Ta kiếm tam sát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, kiếm quang lướt đi, Thái A cầm ta ảnh hồn dương kiếm run lên một lần nữa. Ba thành bí văn, quang tăng, uy năng bây giờ tăng lên rất nhiều. Thực lực rất mạnh, kẻ này rất bất phàm. Tất cả ánh mắt trong hư không đều nhìn qua. Lúc này nhiều người quan sát Thái A, tiêu điên gầy gò này thực lực rất mạnh, có không ít tổng lão gật đầu thừa nhận. Nhìn ba bóng kiếm đánh tới, ánh mắt của Hoài Linh Ngọc sinh ra hàn ý ngập trời. Trong mi tâm có hàn quang chợt lóe. Đây là đại kỳ màu đen, bí văn quấn quanh đại kỳ, khói đen cuồn cuộn còn mang theo tà ác dầm uế. Đại kỳ bộc phát, khí tức khủng bố, làm cho người chung quanh quảng trường khiếp sợ, vô cùng là kinh dị. Phệ hồn kỳ. Và lúc này, Hoài Linh Ngọc cười lạnh, khói đen trên đại kỳ bộc phát, nó dùng xu thế phù thiền cái địa va chạm với kiếm của Thái A. Kiếm quang lặng lệ xé rách không gian, lại không thể xé rách đại kỳ. Cả hai đụng vào nhau, chỉ trong nháy mắt, hàn quang trong mắt Hoài Đình Ngọc chợt lóe, thủ ấn chợt biến hóa liên tục, đại kỳ màu đen mở rộng ra, mang theo khí tức khủng bố và dầm loạn, trực tiếp bao phủ kiếm của Thái A vào trong. Niết bàn cảnh trung giai, ảo nghĩa linh khí, ngươi cho rằng như vậy là có thể chống lại ta sao? Hiện tại ta đánh cho ngươi phục ta. Hoài Linh Ngọc quát một tiếng, toàn thân bộc phát tà khí khủng bố tới cực điểm. Đại kỳ màu đen bao phủ kiếm quang của Thái A, bản đạo kiếm quang nứt vỡ từng khúc, không gian chung quanh cũng bị tiêu diệt. Chỉ trong nháy mắt này, sắc mặt Thái A đại biến, ta ảnh hồn dương kiếm trong tay run lên, lại có ba bóng kiếm bắn ra lần nữa. Bản đạo kiếm quang đã bộc phát khí tức linh hồn mênh mông, phá hủy hư không, uy thế còn mạnh hơn tà kiếm tam sát lúc trước. Rõ ràng là Thái A đã dùng toàn lực. Hoài Linh Ngọc cười lạnh, khí thế khủng bố tăng vọt, hư không sau lưng biến hóa, hư không run rẩy không ngớt, đại kỳ màu đen xoay tròn, đột nhiên lực lượng âm ta khủng bố bắn ra lần nữa, nó lại chấn vỡ bà đạo kiếm quang của Thái A vừa lao tới. Chấm dứt. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đại kỳ bộc phát sương mù cuồn cuộn, thân ảnh của Hoài Linh Ngọc đã xuất hiện trước mặt của Thái A, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Thái A biến hóa, thân thể gầy gò lui lại thật nhanh, nhưng không kịp nữa. Một bàn tay đánh thẳng vào ngực của hắn, mang theo lực lượng âm tà đáng sợ tới cực điểm. Chỉ trong nháy mắt này, Thái A chỉ có thể dùng lực tất cả lực lượng chống lại. Hào quang tử kim chợt lóe bao phủ toàn thân. Ta đã nói rồi, ta muốn đánh vào mặt các người trước mặt các đại thế giới, đạp lên mặt các người trở thành chiến thần. Hoài Ninh Ngọc cười nói âm trầm, lực lượng ta khí mênh mông rót vào người Thái A. Thái A, cẩn thận! Trong hư không xa xa, Từ Viêm, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tiết Mặc Kỳ vô cùng lo lắng. Trên quảng trường thành Vô Sắc, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng nhìn Hoài Linh Ngọc và Thái A đang liều mạng với nhau, căn bản không giống như tiểu đội cùng thế giới. Tất cả chủ nhân thế lực lớn nhìn ra vấn đề. Hoài Linh Ngọc và Thái A động thủ hoàn toàn không giống luận bàn. Thái A, cẩn thận! Trên lầu các phi đình bồn, rất nhiều người ngừng thở siết chặt nắm đấm. Âm mình dạ xòa đã sớm biến sắc. Trên quảng trường màu vàng, Thái A được hào quang tử kim sắc bao phủ, hắn phun máu tươi, thân thể bị đẩy lùi ra xa. Trốn à, trốn không thoát đâu. Hoài Linh Ngọc sinh sát ý, thân ảnh lao thẳng về phía Thái A, bàn tay ngưng tụ khí tức âm tà lập tức bao quát cả không gian. Ám ma phần thần bí pháp. Trong thời gian ngắn ngủi, quanh người của Thái A xuất hiện rất nhiều lưu quang kỳ dị. Thân ảnh chia ra làm sáu, sáu đạo thân ảnh lao ra khắp bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo thần ảnh đều giống nhau như đúc, thậm chí trong tay đều cầm theo tà ảnh hồn dương kiếm. Ánh mắt của Hoài Linh Ngọc nghi hoặc, lập tức phệ hồn kỳ trong tay mở ra, nó dùng xu thế khủng bố bao phủ thân thể Thái A vào bên trong. Hai người này trong trung thiên thế giới dường như quan hệ không phải quá tốt đẹp. Thực lực Hoài Linh Ngọc âm tà đến cực điểm, âm thanh gào thét ảnh hưởng tới linh hồn, hẳn đã có quan hệ với tà long trong vạn thế liệt trang. Ánh mắt của Mặc Ngã Hành chấn động, lạnh nhạt nói một câu. Chung quanh Tịnh Kiếm Hoàng, Hòa Loan, Phục Ma Hoàng giả, Linh Thai Hoàng giả cũng là sớm nhìn ra. Ánh mắt hơi chấn động mà thôi. Mặc Ngã Hành nhìn Ngọc Linh Tử, lúc này lại nói nhỏ. Không nghĩ tới, cái này Hoài Linh Ngọc lại có thể luyện hóa tà long, thật là ngoài ý muốn. Trong giây phút ngắn ngủi, Hoài Linh Ngọc cười lạnh, sát ý bạo phát không che giấu, vật tay run lên. Phệ hồn kỳ sinh ra âm thanh gào thét ghê rợn. Sáu phần thần của Thái A đều bị khí âm tà phá hủy. Ta thua. Cùng lúc đó, thân ảnh Thái A phá không xuất hiện bên ngoài phạm vi phệ hồn kỳ. Hắn vô to, bây giờ khoe miệng chảy máu tươi. Nhìn thân ảnh Thái A, sắc mặt Hoài Linh Ngọc có phần khó coi. Ánh mắt đỏ thẫm run run, oán hận không thôi. Hắn một lòng muốn đánh chết Thái A, nhưng lại không làm được. Lúc này, Thái A nhận thua, hắn không thể hạ sát thủ. Nếu không, chết nhất định là hắn. Mười trưởng thượng ở phía trên sẽ không cho hắn đắc thủ. Trên quảng trường này, đám người Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhầm Tiểu Diêu đều nhìn Hoài Linh Ngọc, ngay cả Tịnh Vô Ngân, Phong Khinh Vân Đạm cũng nhìn qua. Trận đầu tiên, Vô Sắc Thế Giới Hoài Linh Ngọc thắng. Lão giả trên bệ đá tuyên bố, trời thương Hoài gia, trời giúp Kỳ Phong Thương Hội. Trên lầu các ở quảng trường thành Vô Sắc, Hoài Viễn Khôi cười lạnh, hắn nhìn thấy toàn cảnh chiến đấu, hắn cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn biết rõ con trai của hắn xưa đâu bằng nay. Trong lầu các, sắc mặt chủ nhân các thế lực các nơi chấn động. Trong tương hoàng không gian, mọi người không khó nhìn ra Hoài Linh Ngọc và Thái A, Lục Thiêu Du có ẩn oán thật sâu. Trong vạn thế liệp tràng,

một thần man lực tung hoành song tình thế giới, vượt cấp đối kháng đối thủ là chuyện thường ngay. Nghe nói Giang Đảo Lưu có man lực và phòng ngự làm yêu thú khiếp sợ. Không biết ai là đối thủ của man quyền Giang Đảo Lưu? Khi Giang Đảo Lưu dứt lời, tiếng nghị luận vang lên không dứt. Tư liệu mời chiến hoàng đã sớm là chủ đề của người chung quanh, cho nên mọi người đã sớm biết không ít. Lục Thiên Du điểm lên mặt đất, thân ảnh như điện, hắn xuất hiện trước mặt Giang Đảo Lưu. Vô sắc trung thiên thế giới, Lục Thiên Du. Lục Thiên Du đáp xuống đất, khí tức cũng không giữ lại. Tu vi chuẩn niết bàn. Một loạt ánh mắt nhìn thấy Lục Thiên Du đều chấn động. Tu vi chuẩn niết bàn có thể tiến vào mời chiến hoàng thật không đáng nhắc tới. Nhưng mà ngược lại, không có người nào xem thường, có thể đi đến hàng ngũ chiến hoàng thì không thể xem như chuẩn niết bàn được. Dùng tu vi cân nhắc thực lực là sai lầm. Nhưng mọi người cũng không xem trọng, dù sao mới là chuẩn niết bàn mà thôi. Đến niết bàn cảnh, mỗi giai là một cái hào rộng, chính người khác còn không phải đối thủ bình thường, kết quả có thể nghĩ. Chuẩn niết bàn cũng có thể đi tới bước này, cũng không phải dễ dàng gì đâu. Bây giờ, Hỏa Loan lườm Lục Thiên Du. Vô sắc trung thiên thế giới, lúc này đã không còn vô danh nữa, chuẩn niết bàn có lẽ có chút bổn sự, Nhậm Tiểu Diêu lại nói. Quỷ Cốc và Nhàn Vân, hai người âm thầm liếc nhau, sau đó đều cười cười. Quỷ Cốc nói, ta ngược lại cảm thấy Lục Thiên Du tu vi chuẩn niết bàn sẽ chiến thắng cờ đây. Quỷ Cốc, nhãn lực của người càng ngày càng kém rồi. Linh Thai Hoàng Giả nhìn Quỷ Cốc. Giang Đảo Lưu đến từ song tình thế giới không phải kẻ yếu. Không có bất kỳ bất ngờ xảy ra, thì Giang Đảo Lưu hẳn là tu luyện thành công Kim Cương Tông Đại Kiếm Cường Quyết. Một khi tu luyện Đại Kim Cường Quyết thành công, thì lực phòng ngự và lực công kích có thể nói là vô địch, thậm chí không cần linh khí. Một lòng tu luyện bản thể, bản thân vô cùng cường hãn, tu vi thực lực đã đạt tới niết bàn cảnh trung giai, thực lực như thế còn mạnh hơn Phượng Dương thế giới Tuyệt Phong Hoa kia. Phục Ma Hoàng Giả áo bào run run, hắn sờ đầu láng bóng của mình, nói nhỏ, vô sắc trung thiên thế giới Lục Thiên Du, tu vi chuẩn niết bàn xem như bất phàm, nhưng so sánh với Giang Đảo Lưu, chỉ sợ còn kém hơn không ít. Là nhãn lực của ta kém hay nhãn lực của các ngươi kém, không biết các ngươi có dám đánh cược nho nhỏ một lần hay không? Quỷ Cốc xoay chuyển ánh mắt, cười nói với mọi người chung quanh. Người muốn đánh cược như thế nào? Mặc Ngã Hành cũng rất là hứng thú, áo choàng tán loạn và tóc dài bay lên, đôi mắt thầm thúy nhìn Quỷ Cốc Hoàng Giả. Tất cả mọi người, mỗi người cá cược một kiện áo nghĩa linh khí, thế nào? Quỷ Cốc Hoàng Giả cười nói với mọi người. Một kiện áo nghĩa linh khí, vậy trời với người một phen. Mặc Ngã Hành lập tức gật đầu. Tốt lắm, ta cũng đánh bạc với ngươi. Phục Ma Hoàng Giả vỗ đầu trọc, cũng gật đầu với Quỷ Cốc Hoàng Giả. Ta cũng tới một kiện, ta cũng tới một kiện. Đập tưng, Linh Thai Hoàng Giả, Dược Phương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn Chân Nhân, ngay cả Hòa Loan và Tịnh Kiếm Hoàng cũng là gật đầu đồng ý. Một kiện áo nghĩa linh khí với bọn họ không tính là đánh cược. Nửa chân đạp vào niết bàn cảnh trung giai và chuẩn niết bàn, chênh lệch lớn như thế, Lục Thiên Du mạnh hơn nữa cũng khó chiến thắng. Lúc này sửa mái nhà dột có thể thắng một kiện áo nghĩa linh khí, mọi người tự nhiên đều muốn. Mọi người hào hứng rất cao, như vậy xem thưởng ta sao? Quỷ Cốc Hoàng Giả nhìn mọi người, bộ dáng nổi giận đùng đùng, dường như đang hối hận. Quỷ Cốc, người không thể hối hận đấy chứ, cũng đã đánh bạc không nên hối hận được. Rất nhiều trưởng tượng cho rằng Quỷ Cốc kiếp đảm, tám người đánh bạc, tám kiện áo nghĩa linh khí cũng không phải số lượng nhỏ, lập tức ồn ào. Được rồi, ta không đổi ý, nhưng ta có thể nói với các ngươi, nếu Lục Thiên Du chiến thắng, đến lúc đó ta và Nhàn Vân sẽ thủ hắn làm môn hạ, các người cũng không thể tranh giành. Quỷ Cốc nhìn mọi người, sau đó trừng mắt dựng râu. Được rồi, người bây giờ thu hắn làm đồ đệ, ta tuyệt đối không liếc mắt nhìn một lần. Phục Ma Hoàng Giả vuốt đầu trọc cười nói. Ta cũng không đoạt tu vi chuẩn niết bàn chưa đủ tư cách làm môn hạ của ta, cũng chỉ có người vừa ý nó thôi. Ngọc Linh Tử trợn mắt nhìn Quỷ Cốc. Lập tức mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều tỏ vẻ sẽ không đoạt với Quỷ Cốc. Được rồi, vậy một đời đã định, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Quỷ Cốc thấp giọng nói, âm thầm nhìn Nhàn Vân, nội tâm vô cùng cao hứng. Nhìn Giang Đảo Lưu, ánh mắt Lục Thiên Du hơi chấn động, đôi mắt đầy chiến ý. Trên đại lục Đình Vũ, hắn đã sớm vô địch thủ, đi ra bên ngoài không phải bị đuổi giết thì bị chém giết đối thủ. Lúc này, đối mặt với Giang Đảo Lưu, làm cho Lục Thiên Du nhớ tới đoạn thời gian trên Vân Dương Tông, nhớ tới chiến đao quất đao tuyệt, ba đào long tam, phi ửng lăng phong. Nếu nói mình lúc trước có bằng hữu, là bằng hữu chính thức, Lục Thiên Du cũng chỉ có thể nghĩ đến quất đao tuyệt, long tam, Lăng Phong ba người này. Bằng hữu này, đám người làm thập tam cũng không thể so sánh. Người cảm thấy quyết đấu thế nào mới tốt, ta không có ý kiến gì đâu. Lục Thiên Du nhìn Giang Đạo Lưu, hắn cười cười rồi nói. Nghe vậy, Giang Đạo Lưu có phần ngoài ý muốn, nhìn Lục Thiên Du lập tức nói ngay. Vừa mới có người một chiều định thắng bại, chúng ta hai quyền định thắng thua đi, không né không tránh, trông lại hai quyền của đối phương là được. Ánh mắt của Lục Thiên Du động động, lập tức mỉm cười gật đầu nói. Hai quyền định thắng bại, rất đơn giản, ta không có ý kiến. Giang Đạo Lưu cẩn thận nhìn Lục Thiên Du nói. Ngược lại, rất là có lá gan, ngươi là chuẩn niết bàn, ta cũng không khỉ dễ ngươi, ngươi xuất một quyền trước đi. Nếu ta có thể chống lại, sau đó ta đánh hai quyền liên tiếp. Nếu ngươi còn có thể chống lại, ngươi lại đánh ta một quyền, được không? Ta thấy như vậy là tốt nhất cho ngươi rồi. Móa nó chứ, đây chính là so đấu man lực và phòng ngự, ai dám so với Giang Đạo Lưu. Cho dù là Nhầm Tiểu Diêu và Tịnh Vô Ngân cũng không dám, trừ phi Hoàng Lạc Nhan có dám hay không. Cách chơi này quá hung tàn, ai dám chơi man được với Giang Đạo Lưu cơ chứ? Đây không khác gì muốn chết, Lục Thiên Du không bị ngủ đấy chứ? Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhìn Lục Thiên Du, man quyền Giang Đạo Lưu, bản thân của hắn dùng man lực cùng lực phòng ngự trứ danh. Chơi kiểu này, cho dù là Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân cũng không dám chơi với hắn. Lục Thiên Du chỉ cần có chút không bình thì sợ rằng không đáp ứng cách chơi này của Giang Đạo Lưu. Mọi người thấp giọng nghị luận. Lục Thiên Du thở ra một hơi, nói với Giang Đạo Lưu. Không thành vấn đề. Lục Thiên Du nhất định bị ngu rồi, chắc là đầu bị vào nước. Đấu màn lực với màn quyền Giang Đạo Lưu, đây là tự tìm vạ. Lục Thiên Du hôm nay nhất định bị lừa đá. Nghe Lục Thiên Du đáp ứng quyết đấu với màn quyền Giang Đạo Lưu, mọi người ở chung quanh xúc động, hận không thể mở sọ của Lục Thiên Du, xem não của hắn làm bằng cách gì, có phải bạ đậu hay không. Đây rõ ràng là tìm tai vạ. Ai dám đấu phòng ngự về man lực với Giang Đạo Lưu thằng này cơ chứ? Không bị lừa đá cũng là đồ ngu mới đồng ý. Chuẩn Niết Bàn rất là cuồng ngông. Quỷ cộng người thua chắc rồi. Người này sau này sẽ là đồ đệ của ngươi, nhất định sẽ phát dương quang đại đấy. Phụng Ma Hoàng giả vỗ đầu bóng loáng của mình, cười cười nói với Quỷ Cốc, giống như mình đã thắng trận. Rất nhiều tưởng tượng, bây giờ mỉm cười. Vốn cũng không có người nào xem trọng Lục Thiên Du, huống chi còn đấu man lực và phòng ngự. Lục Thiên Du lúc này nói với Giang Đạo Lưu một câu, ta có thể bắt đầu được chưa? Bắt đầu đi. Giang Đạo Lưu lập tức đập mạnh hai tay, thân thể khôi ngô của hắn bộc phát một tầng nham thạch bao phủ toàn thân, hoàn toàn không dám chủ quan. Vậy thì ta bắt đầu nhá. Thấy thế, ánh mắt của Lục Thiên Du nhảy lên lại không dò dự, quanh người có hoàng quang xuất hiện, quyền lực như thủy triều bạo phát ra ngoài, không gian chung quanh sinh ra cơn sóng vạn vẹo, khí tức ngập trời bạo phát khắp nơi. Man quyền Giang Đạo Lưu tuyệt đối không phải kẻ lương thiện. Lục Thiên Du cũng rất muốn biết, đan điền khổng lồ và bất tử thần thể, bất diệt huyền thể của mình so với Giang Đạo Lưu sẽ như thế nào. Có chút thực lực đây. Đối mặt khí tức hùng hồn của Lục Thiên Du, ánh mắt của Giang Đạo Lưu chấn động, nhưng hắn chưa từng rung động nửa phần. Vậy tiếp của ta một quyền. Vừa dứt lời, đột nhiên bản chân Lục Thiên Du đạp mạnh lên mặt đất, nguyên lực dưới chân hình thành lốc xoáy, thân ảnh của hắn lướt đi thật nhanh. Linh Vũ Quyết. Ở giữa không trung, hai người đọ sức với nhau, một đạo chiến ý cuồn cuộn từ từ bạo phát ra khỏi miệng Lục Thiên Du, rót năng lượng thổ thuộc tính vào trong quyền kinh của mình. Không gian lúc này gió nổi mây phun, một quyền của Lục Thiên Du được ngừng tụ, không gian run lên, không gian chung quanh nắm đấm đen kịt. Chuẩn Niết Bàn có lực công kích như thế đã không tệ, kẻ này có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Mặt thấy Lục Thiên Du bạo phát thực lực, có trưởng thượng cảm thán một câu. Tuy đầu óc của Lục Thiên Du bị hỏng rồi, nhưng mà thực lực rất cường hãn đấy. Bành! Trong giây phút ngắn ngủi, một quyền của Lục Thiên Du đánh thẳng lên áo giáp nham thạch do Giang Đạo Lưu bố trí, không có hỏa mỹ gì cả, trực tiếp đánh vào trong áo giáp. Oanh một tiếng, quyền ấn của Lục Thiên Du đánh vào áo giáp nham thạch, không gian chung quanh bị nghiền nát khi kinh cuồng bạo khuếch tán bốn phía. Xuy! Một quyền này làm thân thể Giang Đạo Lưu lay động, nhưng mà hai chân vẫn vững như bàn thạch. Tuy quyền ấn của Lục Thiên Du cường hãn, nhưng hắn có thể thừa nhận được, thời điểm hắn định nói chuyện, quyền ấn của Lục Thiên Du đột nhiên sinh ra tàn ảnh. Tàn ảnh của quyền ấn mang theo linh hồn công kích, linh hồn lực mênh mông làm linh hồn người ta run rẩy. Chỉ trong gang tấc tiến vào người Giang Đạo Lưu, linh hồn lực công kích rút vào cơ thể Giang Đạo Lưu. Giang Đạo Lưu chưa kịp nói chuyện, hai mắt trì trệ, thân thể lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, lúc này mới hiểm hiểm ổn định bước chân, sắc mặt hơi trắng, ánh mắt lập tức ngạc nhiên nhìn Lục Thiêu Du. Công kích thổ thuộc tính, ẩn chứa linh hồn công kích, quả nhiên có chút thủ đoạn, hiện tại tới phiên ta. Giang Đạo Lưu vừa dứt lời, thân thể không trì hoãn chút nào, thân ảnh của hắn lướt đi như tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp thuấn di tới trước mặt Lục Thiêu Du. Tu vi niết bàn cảnh sơ giai hậu kỳ đỉnh phong bộc phát hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt, Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhầm Tiểu Diêu đều nhìn Lục Thiêu Du, một quyền cỡ này Lục Thiêu Du có thể ngăn cản hay không đây? Thành đình khải giáp, ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ giật mình, bố trí thành đình khải giáp quanh người. Oanh một tiếng, trong thời gian ngắn ngủi, cánh tay của Giang Đạo Lưu chấn động, năm ngón tay mang theo nham thạch và hào quang màu vàng đánh thẳng vào lồng ngực của Lục Thiêu Du. Không gian sau lưng Lục Thiêu Du chấn động rất mạnh. Lập tức, không gian sau lưng Lục Thiêu Du nứt vỡ từng khúc, thân thể lảo đảo lùi ra phía sau. Hắn phải lùi hơn 10 bước mới có thể đứng vững được. Mạnh thật đấy! Lục Thiêu Du ổn định thân thể, hít sâu một hơi mới bình ổn khí tức hỗn loạn, cúi đầu nhìn lân phiến thành linh khải tháp bị nghiền nát. Một quyền này, Lục Thiêu Du chính thức cảm nhận được thực lực của Giang Đạo Lưu. Một quyền này không phải niết bàn cảnh trùng dài, tuyệt đối không cách nào thừa nhận mà không sứt mẻ gì, không hổ danh tiếng man quyền. Không thể nào hắn có thể thừa nhận một quyền của Giang Đạo Lưu. Từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên người Lục Thiêu Du, bọn họ vô cùng kinh ngạc, vượt qua mọi suy nghĩ, Lục Thiêu Du có thể thừa nhận một quyền của Giang Đạo Lưu kia. Lực phòng ngự này đủ mạnh. Trên bệ đá, có không ít trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn. Đại Kim Cương chi thân, Giang Đạo Lưu quát lớn vang vọng thiên địa. Lúc này thân thể của hắn như Kim Cương Phật, uy áp khủng bố bao phủ khắp nơi, trực tiếp kéo dài qua hư không đến trước mặt Lục Thiêu Du. Kim Cương Tông, Đại Kim Cương chỉ thần phòng ngự mạnh nhất trong Đại Kim Cương quyết, thật là cường hãn, không thể xem thường. Lúc này, thấy Giang Đạo Lưu bố trí Đại Kim Cương chỉ thần, không ít tổng lão động dung. Khí thế thật khủng khiếp, Giang Đạo Lưu vận dụng cả Đại Kim Cương chỉ thần, hắn đã vận dụng toàn lực rồi. Dù sao thì Lục Thiêu Du cũng khó chơi, nhưng mà Giang Đạo Lưu vận dụng toàn lực, Lục Thiêu Du sẽ khó mà ngăn cản được. Kim Cương man quyền. Mọi người đang nuốt nước bọt lo lắng cho Lục Thiêu Du. Giang Đạo Lưu lúc này đã tới trước mặt Lục Thiêu Du. Hắn giống như con voi đè ép con kiến. Cánh tay to lớn của hắn giống như sắp đánh nát đầu của Lục Thiêu Du. Một quyền này từ trên trời giáng xuống, không gian ven đường vỡ tung, mang theo lực lượng bàng bạc đánh thẳng vào Lục Thiêu Du, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Lục Thiêu Du, không chút kiêng dè. Lúc ấy, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Một quyền này sinh ra khí lãng quét qua quảng trường, khí kình bắn ra khắp các hướng, ngay cả quảng trường bầu vang cũng chấn động. Chỉ sợ Lục Thiêu Du xong đời rồi. Một quyền hung hãn như vậy, hư không chung quanh tan nát. Mọi người cầu nguyện cho Lục Thiêu Du, một quyền khủng bố này cho dù là cường giả niết bàn cảnh trung giai cũng khó có thể chống cự lại. Huống chi, Lục Thiêu Du chỉ có tu vi chuẩn niết bàn và ngạnh kháng trực tiếp. Lục Thiêu Du, cẩn thận! Lục Thiêu Du chịu đựng, người trên quảng trường thành vô sắc cầu nguyện. Trên quảng trường màu vàng, một tiếng hổ gầm truyền ra, tiếng hổ gầm mang theo uy áp rung động nhân tâm. Tiếng hổ gầm vang lên, dưới nắm đấm của Giang Đạo Lưu, đột nhiên toàn thân Giang Đạo Lưu run lên. Nắm đấm, bây giờ cỏ rút lại. Cùng một thời gian, mọi người nhìn thấy dưới nắm đấm của Giang Đạo Lưu có điện quang màu xanh bắn ra, lập tức một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Quái vật khổng lồ xuất hiện, thân thể khổng lồ của Giang Đạo Lưu bị ép lùi ra sau vài bước. Thoáng chốc, cự hổ phun ra điện quang màu xanh quanh quẩn hư không, tiếng gầm mang theo uy áp thật lớn, thân hình khổng lồ xuất hiện trước mặt Giang Đạo Lưu. Lục Thiêu Du không có việc gì, chống lại rồi. Trên quảng trường thành vô sắc, trong nháy mắt, hàng tỷ ánh mắt vui mừng. Bây giờ thì tới lượt ta. Lục Thiêu Du sửng sốt, sử dụng hổ biến, hắn quát to một tiếng. Thân thể khổng lồ run lên giống như hổ vồ mồi, mang theo uy thế kinh người, không gian chung quanh cứng lại. Tiếp ta một quyền đi. Lục Thiêu Du thét lớn một tiếng, hắn hóa trưởng thành quyền, hắn nắm chặt nắm đấm thật lớn của bản thân, sát khí lăng lệ chấn nhiếp tâm hồn, quyền ấn làm không gian chung quanh tan vỡ. Trong lúc phong vân chấn động, những nơi nắm đấm đi qua, không gian đen kịt khó khôi phục lại. Một quyền này trực tiếp đánh lên thân thể khổng lồ của Giang Đạo Lưu. Âm thanh trầm đục vang vọng, năng lượng ngập trời bạo phát ra chung quanh, năng lượng cuồng bạo chấn động dữ dội, nó như cuồng phong hóa thành thực chất, cả không gian to như thế không ngừng vặn vẹo dữ dội, bành trướng. Thân thể khổng lồ của Giang Đảo Lưu lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Thân thể khổng lồ không thể trèo chống được nữa, miệng phun ra một đống huyết vụ lớn. Thân hình khổng lồ nện thẳng vào quảng trường màu vàng thật to. Trong nháy mắt ngắn ngủi, gió nổi mây phun khôi phục lại bình thường. Giờ phút này, người ở chung quanh nuốt nước bọt, một quyền này ẩn chứa uy năng khủng khiếp, làm mọi người run rẩy như cầy sấy. Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhầm Tiểu Diều nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt mang theo rung động khó tin. Hoài Linh Ngọc nhìn ra xa xa, âm trầm hừ lạnh một tiếng, nhưng mà không nói nhiều. Thắng, Lục Tiêu Du thắng rồi. Một quyền thật lợi hại, đã thắng rồi. Trông thấy chưa, Lục Tiêu Du thắng thật rồi. Trên quảng trường thành Vô Sắc, rất nhiều người xôi trào, tiếng hoàn hồ vang lên không dứt. Trên bệ đá, hơn trăm người sọc lưng đám trưởng thượng biến sắc mặt, một đám vẫn còn kinh ngạc. Thời gian, không gian, linh hồn, mộc thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, thủy thuộc tính áo nghĩa, thổ thuộc tính áo nghĩa, và một loại áo nghĩa kỳ lạ dung hợp với nhau. Lục Tiêu Du lại tu luyện nhiều áo nghĩa như thế. Mạc Ngã Hành bây giờ ngạc nhiên nhìn qua Lục Tiêu Du. Người mang áo nghĩa kỳ lạ chi nguyên. Linh Thải Hoàng Giả nói nhỏ. Lực công kích mang theo thiên uy, không phải thủ đoạn bình thường. Kẻ này bất phàm, khó trách chuẩn niết bàn lại có thể trùng kích thẳng tới chiến hoàng. Kiền Khôn Trần Nhân rung động nói một câu. Xem ra ta nhìn lầm rồi, ta thua một kiện áo nghĩa linh khí. Phục Ma Hoàng Giả vuốt cái đầu bóng đáng, bỗng nhiên dùng rực vỗ mạnh, quay người nhìn Quỷ Cốc Hoàng Giả nói. Quỷ Cốc, có lẽ người sớm biết Lục Tiêu Du bất phàm, người coi trọng thiên phú của tiểu tử này sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nhớ kỹ, một kiện áo nghĩa linh khí, Lục Tiêu Du cũng là của ta và Nhàn Vân, các người không được cướp đoạt. Quỷ Cốc mỉm cười, trong mắt hắn không có vẻ ngạc nhiên. Sang Đào Lưu thu hồi đại kim cương chỉ thần, lập tức chậm rãi đứng lên, khoe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du, ánh mắt sợ hãi thản nhẹ. Ta thua rồi. Đà tạ. Lục Tiêu Du thu hồi hổ biến, nương tựa vào đan điền khí hải khổng lồ. Niết bàn cảnh sơ giai đỉnh phong bình thường sẽ thua hắn. Huống chi tăng thêm 16 lần kim thuộc tính thời không đào ngục chỉ lực, đánh chết Giang Đào Lưu còn không làm được. Nhưng đánh bại Giang Đào Lưu lại đủ rồi. Trận thứ ba, Vô Sắc Thế Giới Lục Tiêu Du thắng trận. Người trận đấu thứ tư lên đài. Vạn Phượng Hướng Hoàng, Hoàng Lạc Nhan. Nhìn người này lên sân khấu, Lục Tiêu Du hơi nhíu mày. Không biết ai là người gặp phải Hoàng Lạc Nhan này. Hiện tại chỉ có Hoàng Lạc Nhan, Nhầm Tiểu Diều, Mạc Kinh Thiên, còn có Pháp Đạo Thế Giới Độc Nhất Đào 4 người thôi. Khi bóng dáng xinh đẹp của Hoàng Lạc Nhan đi lên quảng trường, ngày sau đó một thân ảnh lăng lệ đi lên. Người này nhìn Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt ngừng trọng, chiến ý dâng trào và nói. Pháp Đạo Thế Giới Độc Nhất Đào, thỉnh chỉ giáo. Nghe nói đạo pháp của người không tệ. Tại Hoàng Lạc Nhan lườm Độc Nhất Đào, lại nói, động thủ đi. Đừng có lề mà lề mề. Âm thanh uyển chuyển thành thúy, nhưng mà theo trong trèo và lạnh lùng, hoàn toàn không đặt Độc Nhất Đào vào trong mắt. Khi Hoàng Lạc Nhan dứt lời, đám người đứng ngoài xem nhìn Hoàng Lạc Nhan và Độc Nhất Đào, thân là đầu lĩnh tiểu đội, Nguyệt Hoàng Thế Giới, Hoàng Lạc Nhan. Lai lịch của nàng, mọi người đều biết rõ. Nguyệt Hoàng Thế Giới công chúa Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực vô cùng khủng khiếp, tăng thêm Phượng Hoàng thể, lại gặp gỡ cũng cực kỳ đau đầu. Nàng và Tịnh Phùng Ngân, Nhầm Tiểu Diêu, tổng cộng 3 người đều có hy vọng trở thành chiến thần lần này. Mà địa vị của Độc Nhất Đào cũng không xa lạ với mọi người. Pháp Đạo Thế Giới bày danh thứ 7. Pháp Đạo Thế Giới cũng có danh tiếng vô cùng trong Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới. Độc Nhất Đào cũng là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ Pháp Đạo Thế Giới. Người này cực kỳ mạnh, một thanh đao có thể đánh ra danh tiếng khắp đạo thế giới. Độc Nhất Đào lúc này siết chặt trường đao trong tay, chuôi đao bắn ra, đào khí lăng lệ. Hàn quang bắn ra bốn phía, trên thần đào còn có bí văn lưu chuyển, không gian chung quanh chấn động không nhỏ, uy áp lan tràn trong hư không. Lại là áo nghĩa linh khí. Lục Tiêu Du nhíu mày, đến một bước này, trong tay mỗi người đều là áo nghĩa linh khí, dùng thân phận của bọn họ, muốn một kiện áo nghĩa linh khí cũng không có gì khó khăn. Độc Nhất Đao rót nguyên lực vào trong trường đao, lập tức phát ra tiếng gầm gừ như long ngâm, hào quang đại phóng, bí văn quanh quẩn không trung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Độc Nhất Đao động thủ, tay cầm trường đao quét ngang, thúc giục đạo quyết. Trường đao biến hóa nhanh chóng, bắt đầu phát ra tiếng thú trống giữa thiên địa. Hoành đao diệt không, đến cho ta. Hét lớn một câu, trường đao của Độc Nhất Đao bộc phát khí thế kinh nhân, lập tức tuôn ra ngàn vạn đao quang, vô số đao quang che khuất bầu trời. Khu vực không gian này bị xé rách, một đạo kiếm quang bổ ra vết nứt không gian, khí thế lăng lệ quét qua tất cả. Đột nhiên ngàn vạn đao mang quét qua như bão tố, lập tức đến trước người Hoàng Lạc Nhan, từng đao mang xé rách không gian. Vượng Hoàng Lì Hỏa Tráo. Trong nháy mắt, đầu ngón tay của Hoàng Lạc Nhan vung lên, đầu ngón tay có hỏa viêm bắn ra ngoài, nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại cực kỳ nhanh, nhanh chóng đánh ra đao quang hình cung. Những đời hỏa viêm đi qua, không gian xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Chung quanh Hoàng Lạc Nhan là hỏa diễm đỏ rực, biến thành hư ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng. Hư ảnh Phượng Hoàng không kém hư ảnh Chu Tước bao nhiêu. Hư ảnh của Phượng Hoàng ngưng tụ ra đã bao phủ thân thể Hoàng Lạc Nhan vào bên trong. Nhiệt độ cực cao làm ra người ta bị bỏng, linh hồn cũng héo rút, con người khó mà thừa nhận nhiệt độ cao như vậy. Phượng Hoàng nhất tộc cực kỳ giống Chu Tước Hoàng tộc, không biết có liên hệ gì hay không. Lục Tiêu Du quan sát từ xa, hư ảnh Phượng Hoàng nóng bỏng có chút giống Chu Tước. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Độc Nhân Đao thúc giục vô số đao mang đánh ra khí kình đáng sợ bao phủ Hoàng Lạc Nhan, không gian nhanh chóng nghiền nát, năng lượng khủng bố quét qua khắp nơi, hai bên va chạm với nhau, sinh ra tiếng nổ rất to. Đao mang tan rã, hỏa viêm tung tóe, hư không chung quanh bị hỏa diệm bắn trúng, làm rạn nứt như thủy tinh, năng lượng phong bạo tàn phá những đời nó đi qua. Nhưng đột nhiên nó dừng lại rất đột ngột, quang trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không gian chỉ lực, Chu Tước Hoàng tộc trời sinh khống chế không gian chỉ lực. Lục Tiêu Du động dung, đây chính là thiên phú không gian chỉ lực của Chu Tước Hoàng tộc. Lục Tiêu Du lúc trước dùng Chu Tước thần hy hóa thành thân thể Chu Tước. Hắn ta thấu hiểu rất rõ, không gian chỉ lực này có sự khác biệt khi định ngộ không gian chỉ lực. Thần là Chu Tước Hoàng tộc thiên phú không gian chỉ lực, dường như nó được thiên địa chiếu cố. Lĩnh ngộ không gian chỉ lực rất mạnh, cảm giác cụ thể Lục Thiêu Du cũng khó nói rõ, chỉ có thể lĩnh ngộ mà không thể nói ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.